Audio truyện này xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 241 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Nếu như thai nhi ở trong bụng của Diệp Nhiễm không phải là của Hoắc Tư, vậy cho dù có chứng minh được cô ấy đã bị người ta hãm hại, sợ rằng cô ấy sẽ không thể tẩy trắng trở lại làng giải trí được. Bây giờ nói với cô ấy những điều này thật sự có thể cho cô ấy hy vọng, nhưng một ngày nào đó thật sự là tàn khốc, cô ấy sẽ rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm hơn. Lúc trước cô giữ lại thai nhi ở trong bụng cô ấy, lại gạt cô ấy, cũng nghĩ là lý do tương tự. Tôi và Vivian cũng là bạn bè, cô ấy diễn xuất rất tốt, hai người đều là diễn viên giỏi, kịch bản cho ai diễn cũng giống nhau mà thôi. Giọng điệu của Diệp Nhiễm nghẹn ngào, dường như là lo lắng sẽ tiết lộ cảm xúc của mình, cho nên sau khi nói một chữ liền vội vàng ngậm miệng lại. Dương Tâm tiếp tục. Nhiễm Nhiễm, lúc nào chúng ta có phải ấp ủ hy vọng? Nếu không, đời người tựa như một cái xác không hồn. Cô ở nông thôn một thời gian, chờ thân thể dưỡng tốt, tôi lại phái người đi đón cô đến thành phố Hải tham gia hôn lễ của tôi. Được rồi, chị hãy chăm sóc tốt cho chính mình, em còn có việc, cúp máy trước đây. Nói xong cô ấy không đợi Dương Tâm đáp lại, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Dương Tâm nghe ở trong loa truyền đến tiếng cúp máy tút tút, không khỏi thở dài. Con nhóc kia đại khái là trốn ở trong góc nào khóc rồi, cho nên đàn ông vĩnh viễn cũng không còn cách nào hiểu được một người phụ nữ bị tổn thương thì sẽ đau đớn đến mức nào. Đến tột cùng phải dùng bao nhiêu nước mắt mới có thể làm cho miệng vết thương kia chậm rãi kết vảy. Em đứng sững ra đó ở cửa để làm gì thế? Sau đó cô mới phát hiện bản thân đã vô tình đi tới cửa thư phòng lúc nào không hay. Lục Gia Bách, lần trước em bảo anh điều tra nhân viên phục vụ của khách sạn kia, anh đã điều tra được gì chưa? Đáng lẽ anh ta đã trốn về nông thôn, nhưng anh đã điều tra được là Tử Tiến đã sai khiến người ta bỏ thuốc mê ở trong rượu của Hoắc Tư. Về phần Hoắc Tư và Tử Tiến rốt cuộc có phát sinh quan hệ hay không, có phải tìm được nhân viên phục vụ kia mới có thể xác định. Dương Tâm gật gật đầu dặn dò, anh phái thêm vài người đi tìm đi, em nghĩ Tử Tiến sẽ không cho người bịt miệng. Bởi vì trong tay nhân viên phục vụ kia khẳng định có chứng cứ gì đó. Mặc dù làm xét nghiệm nước ối cho Diệp Nhiễm, có thể xác định thai nhi ở trong bụng cô ấy có phải là của Hắc Tư hay không. Nhưng không thể rửa sạch lời buộc tội cô ấy và Hoắc Minh ngủ qua đêm, trừ khi chứng minh được cô ấy bị người ta lừa gạt. Trên thực tế, hai người không có xảy ra quan hệ, cô ấy mới có thể thoát khỏi những lời cáo buộc từ bên ngoài. Bằng không, vết nhơ này sẽ đi cùng với cô ấy suốt cả đời. Anh đã yêu cầu Nam Kiên chuyển một số trinh sát hàng đầu từ Ám Long đến để điều tra, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Dương Tâm cười đưa tay lên ôm lấy cổ anh, vừa chuẩn bị tiến lại gần hôn anh, phía sau lại chuyển đến tiếng ho khan của A Quyền. Được rồi, Dương đại tiểu thư của chúng ta, da mặt dày đã quen rồi, cho dù là xung quanh có người, cô vẫn là có thể hạ miệng xuống như cũ. Lục Sa Bách mỉm cười nhìn cô đang quấy rối ở trên đôi môi mỏng manh của anh, lo lắng cô ngã xuống, vươn một cánh tay vòng qua eo cô. Sau khi Dương Tâm dậy vào đủ rồi, tay chậm rãi rút về khoanh tròn ở trên cổ anh. Nói đi, A Quyền sờ sờ mũi, vùi sâu vào trong ngực. Tổng giám đốc Lục thật là ngoan nha, cô cứ đứng như vậy mà mặc cho người phụ nữ hôn, mặc cho người phụ nữ trêu chọc mình. Anh ta phát hiện ra bí mật lớn như vậy, có thể bị diệt khẩu hay không? Nhị tiểu thư, Văn tiên sinh đã giải thích dựa theo lời của cô nói, phát sóng trực tiếp khắp nơi. Hiện tại, hướng dư luận ở bên ngoài bắt đầu chậm rãi thay đổi. Những bình luận từng mắng chửi cô đều biến thành khen ngợi cô. Hiệu quả rất tốt, tôi đến là để xin ý kiến của cô, xử lý Văn tiên sinh như thế nào. Dương Tâm không nói gì, cười tủm tỉm nhìn Lục Sa Bách. Lục tiên sinh được tay gãi mũi cô ôn nhu nói. Có một số người, một khi đã thả hổ về rừng, thì sẽ trở thành một khối u ác tính, lúc nào để uy hiếp đến tính mạng của em. Theo như anh thấy, loại người không có tình cảm, ham muốn quyền lực giống như là Văn Tiên Sinh, nếu thả ra, nhất định sẽ có vô số rắc rối. Như vậy đi, ông ta đến đảo đặc công của Ám Long, để cho ông ta dạy những sát thủ mới của Ám Long dịch thuật, xem như là tận dụng tốt hết mọi thứ. Dương Tâm há miệng cười nhạo, để cho người ta làm cu li không công, còn bày ra bộ dáng như làm từ thiện. Cũng chỉ có Lục tiên sinh của chúng ta mới làm ra chuyện ra mặt dày như vậy. Được rồi, Văn Sư Thúc, tâm thuật bất chính quả thật là nên buộc lại cho tốt. Vậy việc này liền nhờ Lục tiên sinh rồi. Nói hay lắm. Lão giả kia tinh thông dịch ruột, Ám Long thu nhận ông ta cũng không có sợ thiệt thòi. Buổi phát sóng trực tiếp của Văn tiên sinh gây ra cho thế giới bên ngoài chấn động rất lớn. Trước đây thế giới bên ngoài chỉ biết Dương Tâm thấy chết mà không cứu với sư huynh đồng môn của mình, nhưng cũng không biết anh ta thuộc về lĩnh vực nào. Bây giờ Văn tiên sinh lên tiếng giải thích, bọn họ mới biết Dương Tâm là hậu nhân của phái Dịch Dung. Thuật Dịch Dung đó là môn phái bí mật nhất trên thế giới này. So với tinh chế chất độc, điều chế mùi hương và thôi miên, kỹ thuật cải trang này là một lĩnh vực mà vô số người muốn chạm vào. Không nghĩ tới Dương Tâm dĩ nhiên cũng là truyền nhân của môn phái này. Chẳng qua cô ở trong môn phái này rốt cuộc có thân phận như thế nào, vậy thì không thể nào biết được. Lúc Văn tiên sinh mở phòng phát sóng trực tiếp không có nói, chỉ nói Dương Tâm là sư diệt của ông ta. Là Dương Tâm đã trở thành một mục tiêu ở bên ngoài thăm dò. Buổi trưa, Dương Tâm nhận được cuộc gọi từ Vô Diện. Sau khi xảy ra chuyện Văn tiên sinh mở phát sóng trực tiếp để bác bỏ tin đồn của Dương Tâm, rốt cuộc Vô Diện cũng đang ngồi không yên. Ngay từ đầu cô ta có hắc báo, có sư thúc, cũng là hủy hoại thanh danh của Dương Tâm. Cô ta là người có lợi thế, nên có thể khinh thường Dương Tâm là người không có lợi thế gì. Nhưng bây giờ thì sao? Dương Tâm mấy lần phản kích, phá vỡ tất cả các lợi thế của cô ta. Cô ta có sức lực gì mà chiến đấu với Dương Tâm nữa? Dương Tâm ơi là Dương Tâm, sư muội ơi là sư muội. Tuy rằng tôi vẫn luôn biết cô là người khó chơi, nhưng tôi không ngờ rằng cô lại là người mưu mô như vậy. Bại trong tay cô, mặc dù bại nhưng vẫn là vinh quang. Dẫu sao cô là sự tồn tại mà tất cả mọi người trên thế giới này đều e dè, bối cảnh hùng hậu, khó có thể lay chuyển. Tôi chỉ hận bản thân đã đánh giá thấp cô, không trực tiếp độc chết cô, cho cô có cơ hội để thở, để cho cô chậm rãi phản công lại. Cô nói xem, nếu tôi ở suối nước nóng giết chết người đàn ông của cô, thì cô có còn thể giống như bây giờ dùng nhiều âm mưu quỷ kế như vậy để tính kế tôi hay không? Dương Tâm cười nhạt, nhấn mày nói, nếu tôi là cô, tôi sẽ bắn chết Lục Gia Bách, bởi vì Lục Gia Bách vừa chết, về cơ bản tôi cũng là người vô dụng rồi, nào còn tinh lực đi đối phó với cô. Vô Diện, cô không phải là muốn mỗi người một vẻ sao? Tôi cho cô, điều kiện tiên quyết là cô đừng có giở trò nữa, ngoan ngoãn thả Vô Uyên ra đi. Vô Diện cười lạnh lùng nói, nếu tôi muốn trao đổi với cô ở Trung Đông, sợ là chết không cần quá nhanh đi. Muốn cứu Vô Uyên sao? Có thể nha, thả tôi đi Thụy Sĩ, chúng ta giao dịch ở đó. Tôi cũng chỉ là vì muốn toàn thân có thể trở ra. Thụy Sĩ, Dương Tâm hơi nhắm mắt lại. Vô Diện, không phải là đi nương nhờ vào nhà họ Sở chứ? Sở Lương hận cô, Vô Diện đi nương nhờ vào Sở Lương, vừa hay cùng là chí hướng. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Cô lại làm thế nào? À, Vô Uyên thì đang ở trong tay tôi, có phần cô có đồng ý hay không? Nếu cô dám từ chối, tôi liền giết chết Vô Uyên. Đừng tưởng rằng ông già nhỏ họ Văn kia đã bịa đặt cho cô liền có thể yên tâm. Một khi tôi giết chết Vô Uyên, liền vừa lúc chứng thực lời đồn của cô thấy chết mà không cứu. Cô cứ chờ bị tập thể tẩy chay đi. Dương Tâm không hề nghi ngờ lời nói của người phụ nữ này. Với tính cách điên cuồng của cô ta, nếu như chọc cho tức giận, thật đúng là sẽ cắt chết lưới rách. Tuy rằng cô không quan tâm đến bên ngoài nghị luận và soi mói, nhưng mạng của Vô Uyên cô nhất định phải cứu được. Nếu anh ấy chết ở trong tay Vô Diện thì đó chính là cô bất tài. Tôi có thể để cho cô đi Thụy Sĩ, chỉ có điều cô cũng phải đồng ý để cho người ta đi theo tôi đi. Tôi sợ là cô mang theo Vô Uyên biến mất sau tầm bắt của tôi, không dấu vết có thể tìm được. Vô Diện lại rơi vào trong tay do dự, để cho Dương Tâm phái người đi theo, không nghi ngờ gì chính là để cho bản thân bại lộ dưới nanh vuốt của cô. Nhưng nếu không để cho cô tê theo, cô nhất định sẽ không để cho cô ta rời đi. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, Dương Tâm sẽ tìm được chỗ ẩn thân của cô ta. Hiện giờ cô ta không có hắc báo yểm hộ cho cô ta, một khi bại lộ cũng sẽ không còn đường trở mình. Thay vì bị động bị đánh, không bằng đánh cược một phen. Cô ta tin tưởng nhà họ Sở cần nhân tài như cô ta. Cho nên nhà họ Sở, đại thiếu gia mới liên hệ với cô ta, mời cô ta đến phe cánh của bọn họ. Chỉ cần đến Thụy Sĩ, cô ta nghĩ nhà họ Sở hẳn là có biện pháp bảo vệ cô ta. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, cô ta cắn chặt răng, gằn từng chữ nói. Được, tôi đồng ý với yêu cầu của cô. Nhưng cô cũng phải đồng ý với tôi, không được giở trò ám chiêu. Nếu không, tôi sẽ kéo Vô Uyên chôn cùng tôi. Dương Tâm khẽ cười rất sảng khoái đáp ứng. Được, chỉ cần cô không làm tổn thương Vô Uyên sư huynh, tôi cam đoan không động đến cô. Còn nữa, sau khi đến Thụy Sĩ, cô nhất định phải thả Vô Uyên sư huynh. Nếu không, tôi sẽ sử dụng thủ đoạn kiên quyết. Cô đừng có lấy mạng của Vô Uyên sư huynh ra mà uy hiếp tôi. Một số chiêu trò sử dụng một lần là đủ, một lần nữa thì có vẻ rẻ tiền. Vì cứu Vô Uyên, tôi đã phá lệ một lần, thả cô ra khỏi Oman, sử dụng. Cùng là một chiêu lần thứ hai thì vô dụng. Vô Diện nghĩ chờ đến Thụy Sĩ rồi thì lại nói sau. Có người nhà họ Sở tiếp ứng cho cô ta. Cô ta cũng không tin Dương Tâm có thể làm càn ở trước mặt con rắn Sở thị kia. Đến lúc đó có thả Vô Uyên không, còn không phải là cô ta quyết định. Hiện tại mà thỏa hiệp thì có hại gì. Được, tôi đồng ý với cô. Chỉ cần vừa đến Thụy Sĩ, tôi lập tức thực hiện lời hứa thả Vô Uyên. Được rồi, nếu chúng ta đạt thành đồng thuận, vậy tối nay tôi sẽ khởi hành. Cô không có ý kiến gì chứ? Xin cứ tự nhiên. Vô Diện không mở miệng nữa, trực tiếp ngắt điện thoại. Dương Tâm đứng trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn khu vườn ở bên ngoài, khóe môi vạch ra một độ cong, như cười như không cười. Tên đàn ông chó má Sở Lương kia đê tiện bao nhiêu, lúc cô ở Hy Lạp đã biết được. Vô Diện nương tựa vào gã, vậy thì đúng là còn thống khổ hơn so với cái chết. Một ngày nào đó cô ta phải tự mình ném hết cục thảm hại. Cô sẽ không vội vàng giết chết cô ta vào lúc này. Dù sao cô ta sẽ đi Thụy Sĩ một chuyến, vậy thì cùng với cô ta chơi một chút. Xuống đây. Lục Gia Bách ở trong vườn hoa ngẩng đầu gọi cô. Dương Tâm nhấn mày cười hỏi. Xuống làm gì vậy? Có khách đến thăm, em làm bà chủ, có phải nên xuống chiêu đãi một chút hay không? Khách đến thăm? Ai vậy? Một giây sau trong đầu cô hiện ra một cái tên. Vội vàng xoay người ra khỏi phòng khách. Trong phòng khách, Dương Tâm từ bên ngoài đi vào. Khi nhìn thấy bóng dáng màu đỏ rực đang ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Em tới rất đúng giờ, chỉ còn tưởng rằng em sẽ không bước vào biệt thự này đâu. Hòa Ảnh buông tạp chí ở trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên. Dương Tâm thấy cô ấy khuôn mặt ôn hòa, đã không còn vẻ đau khổ và bi thương của đêm đó. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra để cho cô ấy một mình đi ra ngoài một chút là đúng. Ven đường phong cảnh mỹ lệ, có thể rửa sạch lòng người. Cô ấy là thoát thai, hoán cốt, tắm lửa sống lại. Hòa Ảnh nhíu mày, cười như không cười hỏi. Vì sao em lại không bước vào biệt thự này? Trong này chẳng lẽ có hồng thủy mãnh thú sao? Dương Tâm hơi sửng sốt, trực tiếp nói cho cô biết. Hòa Ảnh hôm nay có một chút không thích hợp. Cô ấy quá bình tĩnh, cũng là quá tùy hứng, không giống như trải qua cổ cực. Không dám đối mặt với người mình yêu. Lúc này Lục Gia Bách từ bên ngoài đi vào. Phòng sinh hoạt nối chung liền với phòng khách, cho nên sau khi cô xuống lầu trực tiếp đến phòng khách, giữa đường cũng không thấy Lục Gia Bách. Hiện giờ nhìn sắc mặt của anh quỷ quái, trong lòng càng thêm nặng nề. Cô dùng ánh mắt ý bảo Lục Gia Bách hỏi anh chuyện gì. Lục tiên sinh bĩu môi bảo cô nhìn phía sau anh. Dương Tâm mang theo vô số dấu chấm hỏi, nhìn về phía sau hắn. Cái này không nhìn thì không sao, vừa nhìn ngay cả nàng cũng trợn tròn mắt. Chỉ thấy một người đàn ông ở phía sau Lục Gia Bách, khoảng 30-40 tuổi, mặc một thân Âu phục, trầm ổn nội liễm. Anh ta là người châu Âu, ngũ quan lập thể, nhìn qua rất đẹp trai, toàn thân thoát ra khí chất người đàn ông trưởng thành. Anh ta là... Không đợi Lục Gia Bách mở miệng, người đàn ông phía sau nói một chàng tiếng Trung khó hiểu. Tôi là bạn trai của Hòa Ảnh, tên là La Sâm. Chúng tôi mới yêu nhau được một tuần. Lần này cô ấy dẫn tôi đến Oman, nói là gặp bạn tốt của cô ấy, cho nên tôi đã không mời mà tới, mong hai vị đừng trách tôi đường đột. Dương Tâm nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, nhưng vẫn khó có thể che giấu sự ngạc nhiên và kinh ngạc ở trong mắt. Cô quay lại, nhìn Hòa Ảnh như một con quái vật run rẩy và hỏi, em yêu, hôm nay là ngày cá tháng tư chứ? Hòa Ảnh cười nhạt nói, ngày cá tháng tư là hai ngày này. Có điều không phải là hôm nay, chứ không nghe lầm, anh ấy cũng không trêu chị. Chúng em quả thật đang qua lại. Dương Tâm, trải qua rất nhiều khổ cực, em còn muốn có thể tìm được người có thể vì em mà xoa dịu đau thương, cùng với em sóng vai mà đi, chỉ có phải là nên chúc phúc cho em hay không? Dương Tâm xoa xoa mi tâm chướn người lên. Cô rốt cuộc là biết Hòa Ảnh vì sao lại sảng khoái đồng ý đến Oman như vậy, còn dứt khoát lưu loát đến biệt thự của cô như vậy. Thì ra, nha đầu này tìm một người đàn ông ở bên cạnh, không sợ phải đi đối mặt với Ân Doãn Duy. Nhưng cái này không khỏi là quá mức qua loa đi. Cái kia Lục tiên sinh à, anh có thể dẫn vị khách tôn quý này đi dạo quanh vườn hoa không? Em nói riêng mấy câu với Hòa Ảnh, những chuyện riêng của phụ nữ. Lục Gia Bách nào dám nói không, quay đầu lại nói với La Sâm ở bên cạnh. La tiên sinh, vừa rồi anh không phải là muốn tán gẫu hợp tác với Lục thì sao? Nếu mà không thì chúng ta đi hoa viên nói chi tiết có được không? Dương Tâm xem ra rất là sùng bái tài của Lục Gia Bách. Bây giờ nghe nói anh như vậy trộm vui vẻ. Được được được, có thể cùng với Lục tiên sinh nói chuyện phiếm là vinh hạnh của tôi. Vậy chúng ta, mời. Hòa Ảnh theo bản năng muốn ngăn cản đã bị Dương Tâm vươn tay ra ngăn lại. Mắt thấy bọn họ rời khỏi phòng khách, Hòa Ảnh lúc này mới tự chút giận nói. Dương Tâm chỉ có ý gì, anh ấy thật sự là bạn trai của em. Dương Tâm lạnh lùng cười châm chọc nói, bạn trai, nếu chị nhớ chính xác, chị rời khỏi Hy Lạp chưa đầy một tháng nhỉ. Hòa Ảnh tiểu thư, xin hỏi cái gì khiến cho em quên đi người mình yêu nhiều năm, thay lòng đổi dạ. Hòa Ảnh mím môi cắn chặt răng nói, em còn chưa kết hôn, chẳng lẽ còn không cho phép em thay lòng đổi dạ sao? Dương Tâm nhìn con ngươi cuột cường của cô ấy, trong nháy mắt cái gì cũng hiểu được. Bởi vì không muốn khiến cho Ân Doãn Duy tiếp tục quấn quýt, cho nên chỉ có thể tạm thời tìm bạn trai. Thật là một cách làm hèn mọn, chỉ cần nghĩ đến là khiến cho người khác thương hại. Không, em không có thay lòng đổi dạ, chỉ nói sai rồi, em đây là ôm hận đoạn tình. Hòa Ảnh sững sờ vài giây, sau đó mới nở ra nụ cười. Đừng có làm bừa, bạn trai của em nghe thấy sẽ không vui, chỉ bớt gây phiền phức cho em đi. Nếu không thì đến bạn bè cũng đừng có làm nữa. Được rồi, những gì nên nói em đã nói hết rồi. Chị dẫn em đi gặp Ân Doãn Duy đi. Em trao đổi với anh ta, để cho anh ta đỡ phải nói lung tung. Dương Tâm nhìn về mặt lạnh lùng của cô ấy, là biết cô ấy đã hạ quyết tâm sẽ làm như vậy rồi. Mình có khuyên như thế nào cũng vô ích. Nhưng mà đây là chuyện giữa cô ấy và Ân Doãn Duy. Chỉ cần Ân Doãn Duy còn cố bám giết lấy là được. Có đưa vợ về được hay không thì còn phải xem cậu ấy ra tay như thế nào. Cô có nghĩ nhiều cũng là vô ích. Cũng đúng, đây là chuyện riêng của em. Làm bạn bè đúng là không nên can thiệp quá nhiều. Chị cũng không nói được gì. Nhưng mà em có biết rõ về Lạc Lâm này hay không? Nếu anh ta tiếp cận em liệu có mục đích gì không? Hòa Ảnh đi ra ngoài vừa đi vừa nói. Lúc trước anh ấy đã có gia đình rồi, nhưng mà đã ly hôn rồi. Em và anh ấy ở bên nhau lâu rồi, nên ở bên cạnh nhau cũng là thấy rất hợp. Người đàn ông này đã ly hôn. Dương Tâm thở dài, xem ra cô ấy vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng đó. Nếu cô ấy thật lòng mở lòng, sẽ không cảm thấy bản thân mình không xứng với những người đàn ông chưa lập gia đình, chỉ có thể tìm những người đã ly hôn như vậy. Nói cho cùng thì cô ấy cho rằng bản thân mình đã không còn trong trắng nữa. Cả một đoạn đường im ắng, hai người đi qua hành lang đi đến phòng y tế. Chắc là Ân Doãn Duy vừa mới nhận tin nhắn, cho nên khi họ vừa mới bước lên bậc thang, đã đụng phải cậu ta. Hòa Ảnh. Cậu ta vô cùng kích động ôm lấy cô ấy vào trong lòng, ôm thật chặt, không dám buông ra. Hòa Ảnh cảm nhận được sự run rẩy cơ thể của cậu ta, trong mắt lóe lên một chút do dự. Sau vài giây im lặng, cô ta cố gắng nói. Bạn trai của em đang ở vườn hoa ở phía trước, anh có thể buông em ra được không? Nếu để cho anh ấy nhìn thấy sẽ là hiểu nhầm đấy. Ân Doãn Duy sững người ngay tại chỗ, giống như là một cái máy, từ từ buông cô ra, hai tay chạm vào vai cô ấy, mặt dày đau khổ. Hòa Ảnh, trò đùa này không vui một tí nào, chúng ta đổi cách khác đi. Anh xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết, ngu dốt chậm chạp trước đây của anh. Em tha thứ cho anh có được không? Anh biết là anh khốn nạn. Sau này anh sẽ đối xử tốt gấp 10 lần, 100 lần. Em đừng có đẩy anh ra nữa được không? Hoa Anh cười nhẹ, nói với giọng điệu rất bình tĩnh. Muộn rồi, em đã có bạn trai mới. Anh ấy đối xử với em rất tốt, có thể chữa lành những tổn thương ở trong em. Anh không tin. Ân Doãn Duy cố chấp nắm lấy vai của cô ấy lắc mạnh. Anh không tin em lại thay lòng nhanh như vậy. Em vẫn còn giận anh có đúng không? Nói cho anh biết anh phải làm thế nào để cho em hết giận. Hòa Ảnh đứng nguyên một chỗ, không hề dãy giụa cũng không hề phản kháng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào cậu ấy nhẹ nhàng nói. Em không thay lòng, chẳng lẽ lại tiếp tục yêu anh sao? Ân Doãn Duy, em đã cho anh được cái gì? Là vô số lần tỏ tình đã bị từ chối, hay là cứu anh mà em phải chịu đựng nhục nhã? Những điều này đối với em mà nói đều là những quá khứ không thể nguôi ngoai. Chỉ cần để cho em gặp lại anh, em lại nghĩ đến bi kịch đẫm máu đầy nước mắt. Anh nói xem, anh dựa vào cái gì mà yêu cầu em tiếp tục thích anh? Anh mang lại cho em những đau khổ và thất vọng ra, thì có chuyện gì mà đáng để nhớ nữa hay không? Em cũng là một con người, cũng có nỗi đau. Cho nên em cầu xin anh, hãy thương xót cho em. Đừng có dùng những cách như thế này để dụ em vào cuộc nữa. Nhớ lại những chuyện ở trong quá khứ đau lòng. Cuối cùng trên khóe mắt của cô ấy rơi xuống hai hàng nước mắt. Tay của Ân Doãn Duy nắm chặt lấy bả vai cô ấy như là chạm phải que hàn, sau đó liền lùi về phía sau va phải một cái cột đá. Cậu ấy không sợ cô tức giận, cũng không sợ sự lạnh nhạt của cô, chỉ sợ cô ấy buộc tội cậu ta, ghê tởm cậu ta, sợ cô ấy vội vàng rời đi, không cho cậu ta một chút cơ hội để níu kéo lại. Anh thật sự là một người xấu xa như vậy sao? Cậu ta nhắm mắt lại, trong lòng bật lên một tiếng thút thít. Dương Tâm ở bên kia lắc đầu. Chiêu này của Hòa Ảnh được đấy, khiến cho Ân Doãn Duy đã bị đả kích thật rồi. Trên đời này có hiểu rõ Ân Doãn Duy nhất chính là cô ấy. Cô ấy phải biết nói những gì mới có thể khiến cho hoàn toàn tan vỡ hy vọng của Ân Doãn Duy. Khụ khụ. Ân Doãn Duy tự nhiên bị ho. Dương Tâm thấy vậy liền lao tới đánh cho cậu ta ngất đi. Vừa rồi cậu ta đã xúc động quá mức, đã thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, e là độc tố đã truyền đến tim rồi. Hòa Ảnh bước đến, cởi bỏ chiếc áo ở trên người cậu ta. Sau khi quan sát một lúc, gật đầu nói, đúng thật là đã ăn mòn vào tim. Dìu anh ấy đi vào trong, nhân lúc chất độc còn chưa vào tim, em phải lấy máu ở tim anh ấy. Dương Tâm bảo vệ sĩ ở phía sau, đỡ lấy cậu ta đi vào bên trong. Hòa Ảnh vô thức đi theo sau, Dương Tâm lại kéo cô ấy lại. Hòa Ảnh, thật sự phải làm như vậy sao? Ân Doãn Duy là một người có tấm lòng tốt, cậu ấy không hề có ý mấy chuyện đó đâu. Lúc trước chỉ có hai đứa con, cậu ấy cũng rất ngưỡng mộ chị mà. Điều này chứng minh cậu ấy không phải là người đàn ông thích theo đuổi cái đẹp. Hòa Ảnh quay đầu nhìn cô nói một câu, lần này em đến chính là muốn cắt đứt với anh ấy. Dương Tâm buông tay của cô ấy ra từng chút một, nhìn cô ấy dần dần đi xa mắt, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đang ngã xuống. A Quyền nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô ấy, gật đầu nói, cô chủ, cô còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết. Dương Tâm hít một hơi thật sâu rồi từ từ đứng dậy, quay về phòng khách đi, nên thảo luận làm như thế nào để cứu Vô Uyên từ trong tay Vô Diện ra đã, bất kể như thế nào cũng không để cho anh Vô Uyên rơi vào tay của Sở Lương. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Trời tối, bên trong một căn hộ bí mật ở Đông Giao, kinh đô Oman, Vô Diện đứng ở trên gác, vừa nói chuyện điện thoại vừa ngắm hoàng hôn. Cậu chủ Sở, yên tâm đi. Dương Tâm rất quan tâm đến con tim ở trong tay tôi. Cô ta không dám hành động hấp tấp đâu. Tối nay tôi sẽ rời Oman đến Thụy Sĩ. Trên đường đi, Dương Tâm sẽ không dám gây rắc rối gì đâu. Sau khi đến Thụy Sĩ, tất cả trông cậy vào cậu. Trong điện thoại truyền đến giọng nói nham hiểm của Sở Lương, đừng lo lắng về chuyện này, chỉ cần là chuyện chống lại Dương Tâm, tôi rất sẵn lòng làm. Nếu cô ta quan tâm đến con tim ở trong tay cô như vậy thì tôi sẽ nhận lời, phải chơi đùa vui vẻ với người phụ nữ đó mới được chứ. Vô Diện cười nói, ý của cậu chủ Sở nghĩa là tôi có thể thuận lợi giao con tim vào tay của anh rồi. Ở bên đó chuyển đến tiếng vỗ ngực của Sở Hùng, yên tâm đi, Thụy Sĩ chính là địa bàn của tôi. Dương Tâm dù có năng lực đến đâu gây sóng gió cho tôi được. Trước khi bàn chuyện hợp tác với Sở Hùng, Vô Diện đã điều tra tình hình ở bên châu Âu. Hiện tại rất nhiều thế lực của châu Âu ở địa phương đang hỗ trợ cho nhà họ Sở, bao gồm cả gia tộc Locker. Cho nên Sở Thị có thể so tài cao thấp với Dương Tâm và Lục Gia Bách. Bởi vì như vậy cô ta mới đưa ra quyết định sẽ trông cậy vào nhà họ Sở. Điều cô ta mong muốn là mượn nhà họ Sở để có mỗi người một vẻ. Những thứ khác đối với cô ấy đều là không có giá trị gì cả. Được, vậy tối nay tôi sẽ xuất phát. Tối mai cậu chủ Sở nhớ đến đón tôi. Ừ. Sau khi tắt điện thoại, Vô Diện ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời lặn ở phía xa kia. Ánh hoàng hôn đỏ như là máu phản chiếu lại trong đôi mắt lạnh lùng của cô, càng tăng thêm vẻ tàn bạo trong cô ta. Dặn dò xuống dưới, chia người làm ra 10 hướng, làm rối tung lên tầm mắt của Dương Tâm. Đừng để cho cô ta nhìn thấy vào máy đặc biệt của tôi. Vâng. Sau một lúc, Vô Diện lên chiếc chuyên cơ cất cánh từ căn cứ bí mật. Cùng lúc đó, có vài chiếc phi cơ bay sát theo ở đằng sau, tỏa ra 4 phương 8 hướng. Sau khi Dương Tâm nhận được tin tức, cười lạnh nói, tự cho mình là thông minh. Cô ta cho rằng tất cả mọi người đều là ngu xuẩn như cô ta sao? Vốn dĩ em không muốn chặn cô ta ở Oman, chờ cô ta đến Thụy Sĩ rồi. Không phải là sẽ rõ ràng hơn sao? Lục Sa Bách ở bên cạnh nói phụ họa. Thật là ngu ngốc, cô ta đối đầu với em đó chính là không biết tự lượng sức mình. Có điều em đã chuẩn bị tốt ở Thụy Sĩ chưa? Có cần anh đến giúp một tay không? Bất quá, bây giờ Tu La Môn đang bị nhà họ Sở nhìn chằm chằm. Dương Tâm chớp chớp mắt, nhấn mày nói. Anh đừng quên, vợ hiện tại của Sở Lương là người mà em sắp xếp cài vào bên cạnh ông ta. Đã đến lúc cô ấy phát huy tác dụng rồi. Bằng không, chờ sau khi Vô Diện qua đây, một khi thân phận cô ấy bị bại lộ, thì quân cờ này sẽ bị mất giá trị. Thuật dịch dung mà Vô Diện rất giỏi, khi cô ta tiếp xúc lâu dài với Sở gia, nhất định sẽ nhận ra Sở phu nhân bất thường, như thế sẽ không lừa được cô ta đâu. Trước khi cô ta nhận ra điều bất thường, cô sẽ khiến cho sử tử kia phát huy tác dụng lớn nhất. Có như vậy mới không uổng công cô đã dạy công chuẩn bị màn kịch này. Lục Sa Bách vươn tay nhéo hai má của cô, bật cười nói, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của em. Có sĩ tử kia phối hợp cùng, không biết chừng sẽ dễ dàng cứu được Vô Uyên, là anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Dương Tâm ném chiếc điện thoại ở trong tay đi, cầm bộ váy cưới ở bên cạnh đi đến sửa sang lại. Lục Sa Bách ngồi đối diện với cô, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô chăm chú. Chiếc váy cưới màu đỏ tươi tôn lên làn da ngọc ngà thuần khiết của cô như một vầng hào quang lấp ló ở đằng sau những áng mây hoàng hôn. Mẹ vừa mới gọi điện thoại tới, bà ấy nói rằng một mình đã chọn được ngày lành để chúng ta làm hôn lễ vào ngày mùng 1 tháng 5. Em cảm thấy như thế nào? Tay đang xỏ kim của Dương Tâm khựng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh, cau mày hỏi, từ hôm nay đến hôm ấy còn cách 1 tháng nữa, liệu có kịp được không? Nhà họ Lục và nhà họ Thẩm, hai nhà chúng ta tài chính hùng hậu, nhờ thêm người tới giúp đỡ, có lẽ sẽ kịp thôi. Chỉ có điều, em phải chịu ấm ức ít ngày rồi, nhưng không còn cách nào. Nếu như không phải là em đang mang thai, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Vừa khéo em đã có thai, nếu như cứ theo kế hoạch ban đầu, chuẩn bị ở trong nửa năm, đến lúc đó em sắp sinh con mà lại tổ chức đám cưới thì rất vất vả. Dương Tâm nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cười thầm. Được rồi, vậy tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 5 đi. Bất quá hôm ấy chúng ta lại không thể quay về làm lễ thứ 6 được. Lục Sa Bách đưa tay xòa đầu cô, vui mừng nói, mẹ anh đã thuê 6 người đến mai mối rồi, họ đến sắp xếp ổn thỏa. 2 ngày nữa chúng ta bay đến Thụy Sĩ, sau đó chúng ta sẽ giải quyết chuyện của nhà họ Sở, đồng thời sẽ giải quyết luôn cả Vô Diện, cố gắng làm xong ở trong nửa tháng rồi quay lại Hải Thành. Chúng ta cùng liên thủ lại, có thể không cần đến nửa tháng, anh quá để tâm đến con chó Sở Lương kia rồi. Phải, một mình anh đối phó với bọn họ, khả năng có thể mất nửa tháng để giải quyết, nhưng có chị Dương ở đây mà lại xuất lực 1 tuần là có thể giải quyết xong bọn chúng. Còn không phải là em sao, em so với anh có năng lực hơn. Dương Tâm đặt váy cưới sang một bên, chống vào tay vịn sofa đứng lên, sau đó đi tới cửa sổ sát đất. Mục đích lần này chúng ta đến vùng Trung Đông là để giải quyết tổ chức của Hắc Báo, tiện thể giúp đỡ Ân Doãn Di một tay để cho anh ta có thể sớm ngày đưa người đẹp trở lại. Hiện tại Hắc Báo đã bị đánh bại, nhưng người ở phía Ân Doãn Di có vẻ tình hình rất gian nan. Em có linh cảm rằng chuyện này chúng ta vẫn chưa kết thúc. Lục Gia Bách cầm ly rượu đến ở bên cạnh cô, đứng yên ở trong vòng tay ôm lấy bờ vai cô. Chiều nay anh đã nói chuyện với La Sâm. Anh ta biết Hòa Ảnh được vài năm rồi, trước kia anh ta đã từng theo đuổi cô ấy, chỉ là khi xem xét nhiều phương diện khác nhau, cuối cùng là lựa chọn liên hôn cùng với gia đình danh gia vọng tộc. Khoảng thời gian trước anh ta ly hôn với vợ, tình cờ lại gặp được Hòa Ảnh, trong lòng lại nảy sinh tình cảm với cô ấy. Dương Tâm nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh nhấn mày hỏi, anh tán đồng việc Hòa Ảnh cùng với La Sâm ở cùng một chỗ sao? Lục Gia Bách lắc lắc đầu, không. Anh chỉ là đang nói cho em biết tình hình, để cho em biết đến được mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Như vậy sao? Anh đứng ở góc độ của một người đàn ông đánh giá xem, Ân Doãn Duy có bao nhiêu khả năng là sẽ buông tay. Khuôn mặt của Lục Gia Bách thoáng hiện một chút ánh mắt u sầu, cũng có một chút bất đắc dĩ nói. Em đừng làm khó xử anh nữa mà. Nếu là anh là Ân Doãn Duy, anh sẽ không bao giờ buông tay. Cho dù ở trước mặt hố lửa, anh cũng sẽ nhảy vào. Dù có muốn nhảy thì cũng phải kéo thêm một người nhảy cùng. Sao anh có thể để cho em ở lại đây với những người đàn ông khác được? Nằm mơ đi, anh không có hào phóng như thế đâu. Anh đâu phải là thánh nhân. Dương Tâm trợn tròn hai mắt. Cũng phải, với tính nết xấu của anh, có thể để cho người khác chiếm được tiện nghi sao? Là em quá đơn thuần mới đi hỏi anh chuyện này. Bất quá những điều anh nói lại làm cho em suy nghĩ đến nếu như Ân Doãn Duy có chết mà cũng không buông tay. Chắc là anh ta vẫn còn cơ hội, đúng không? Điều đó là điều cần thiết. Khi cơ hội đến, sợ rằng anh ta sẽ nhát gan, không dám đối mặt với khó khăn. Dương Tâm vươn vai vỗ vỗ bờ vai anh cười tủm tỉm nói. Vậy hôm khác, anh sẽ đi nói chuyện với anh ta, kích thích anh ta. Cố gắng làm cho anh ta không biết xấu hổ như anh vậy. Cùng thời điểm đó, một trạm tiếp tế trên biển, xa xa có một chiếc tàu chiến hạm đang từ từ tiến đến. Đoàn người đóng quân ở trong trại tập trung hướng mắt đến chiếc tàu đang ở gần bờ. Sau khi chiếm hạn cập bến, mọi người đồng thanh hô to, trưởng quan. Trong khoang thuyền, Phó Đức Chính cố gắng nhảy xuống mặt đất, khiến cho miệng vết thương bị rách ra. Cơn đau làm cho anh ta đứng không vững, ngã ra đằng sau. Tôi nhiều đang đứng ở trước cửa sổ, vội vàng chạy lại, duỗi tay ấn xuống bả vai của anh ta. Ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú đang tái nhợt đi vì đau. Đừng nhúc nhích, trên biển có rất nhiều vi khuẩn. Gió biển thổi, làm cho vi khuẩn nhiễm vào vết thương. Anh có biết là mình đang bị nhiễm trùng nặng không? Phó Đức Chính nói một câu không chết được, sau đó tiếp tục vùng vẫy. Bên ngoài mọi người la hét ầm ĩ, cho dù là thiếu cánh tay hay là thiếu cẳng chân, họ cũng phải lết ra ngoài xem. Đây chính là phẩm chất cơ bản nhất của người quân nhân. Tô Nhiêu bất lực không thể giữ anh lại được, duỗi tay ra đỡ ở sau gáy anh ta, từ từ đẩy anh ta đi lên phía trước. Xuống đất thì có thể, nhưng phải để cho tôi đỡ anh đi, bằng không tôi sẽ dùng cây súng này giúp anh đi nhanh lên một chút vậy. Phó Đức Chính muốn giả vờ nhưng cơ thể của anh không cho phép. Sau khi suy nghĩ một mình đi xuống đất, sợ rằng chân sẽ run rẩy không đứng vững, nên anh ta âm thầm chấp nhận lòng tốt của Tô Nhiêu. Tô Nhiêu khoác chiếc áo gió lên trên vai của anh ta, cô khoác tay của anh ta đi ra khỏi khoang thuyền. Ngay khi hai người bước ra, vô số ánh mắt dò xét dồn vào phía của hai người, có nghiền ngẫm, có tìm tòi nghiên cứu, có nghi hoặc, sau đó tất cả đều ngầm hiểu. Một thanh niên trẻ tuổi đứng ở hàng ngũ đầu tiên tiến lên phía trước, nhấn mày hỏi, này lão phó, anh tìm đâu ra một cô gái xinh đẹp nóng bỏng như vậy? Phó Đức Chính trầm mặc, chuẩn bị nện một cú đánh lên trên người của cậu ta. Khuôn mặt của anh ta liền hiện lên vẻ mù mờ, nhìn Phó Đức Chính duỗi tay về phía mình, nhanh chóng lùi về phía sau vài bước. Đừng mà anh trai, thật khó có thể tìm được cô em vừa xinh đẹp lại vừa gợi cảm như vậy, anh thật là chán ghét. Chúng tôi cũng không cười nhạo anh nữa, cũng không có nói xấu chuyện của anh đâu. Sắc mặt của Phó Đức Chính trầm xuống, cô ném hai chân đang không ngừng run rẩy và cơn đau ở ngực, bất ngờ đẩy Tô Nhiêu đang đỡ lấy mình ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 241 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.